Loạn Thế Đao Lang xem ra đầu một nổ, bởi vì này áo đỏ nữ tu chính là lần trước với hắn đánh qua một chiếc cái kia nữ tu. Tên rất quái lạ, gọi là Tiền Đao Muội, con mụ này khẳng định ở sư phó của nàng trước mặt bố trí quá ta. Trong lòng kêu một tiếng khổ, phiền phiền nhiễu nhiễu chốc lát, Loạn Thế Đao Lang vẫn là bay qua, cùng ở tập Vạn Kiếm Sơn Thành, ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, có thể trốn khi nào. Vãn bối Loạn Thế Đao Lang, gặp qua hai vị kiếm chủ, gặp qua Tề tiền bối. Loạn Thế Đao Lang tiến lên chắp tay, bạch y kiếm chủ cùng áo xanh kiếm y, chỉ liếc nhìn hắn một mắt, khẽ gật đầu, cũng không nói lời nào. Cái kia, Thế Ngoại Đao Tiên, Tề Tiếu Vân, lại là đánh giá hắn vài lần, lạnh lùng nói, tốt đại nghịch bất đạo dòng họ, không lo lắng ông trời đem ngươi thu rồi sao? Loạn Thế Đao Lang nghe cười cợt, nói rằng, gia tộc chúng ta, đều là cái này họ, ông trời nếu là thật muốn thu, đã sớm truyền không tới ta này một đời. Có thể thấy được ông trời là ân chuẩn gia tộc chúng ta dùng cái này họ. Miệng lưỡi trơn tru, Tề Tiếu Vân nghe vậy, quát khẽ một câu, Loạn Thế Đao Lang ngượng ngùng nở nụ cười. Tề Tiếu Vân nói, nghe nói một năm trước, ngươi đem ta đồ đệ cho đánh. Loạn Thế Đao Lang nghe ngẩn người, nhìn phía cái kia áo đỏ nữ Tiền Đao Muội. Cái kia Tiền Đao Muội đứng sau lưng Tề Tiếu Vân, lần thứ hai cho hắn một cái giảo hoạt mà lại dương dương tự đắc ý cười. Trời đất chứng giám cái nào? Tiền bối, là nàng đem ta đánh a? Ánh mắt ta trên cái này vết sẹo, chính là nàng lưu lại a? Loạn Thế Đao Lang chịu bằng trời oan khuất đồng dạng, ồn ào phản bác lên, còn đem con mắt của chính mình trên lão thương lấy ra bị cắn ngược lại một cái. Ngươi vô liêm sỉ! Tiền Đao Muội lập tức phản phun nói, ngươi đạo kia thương rõ ràng chính là trước đây liền có, liên quan gì tới ta? Cô gái này tính tình mạnh mẽ, nàng vu oan người khác có thể, người khác vu oan nàng là vạn vạn không được. Vậy ngươi đem ta cái nào đả thương? Loạn Thế Đao Lang lập tức lại nói, kêu gào âm thanh càng to lớn hơn, ta rõ ràng ngay ở ngươi thân trên nhẹ nhàng tìm mấy đao. Tiền Đao Muội tiếp theo liền nói, tiếng nói mới hạ xuống, nữ tử này sắc mặt đột nhiên ngẩn ngơ, ý thức được chính mình bị lừa rồi, mà Loạn Thế Đao Lang lại là không nói nữa, lộ ra một cái rào rạt nụ cười đắc ý đến, trước tiên hướng Tề Tiếu Vân vẫy vẫy tay, sau đó lại xung cái kia Tiền Đao Muội chớp chớp mắt. Tiểu nương bì, theo ta đấu. Hừ, Tiền Đao Muội lên một làm, tức giận khuôn mặt biến thành màu đen, cắn chặt hàm răng. Tề Tiếu Vân giờ khắc này ngược lại là nghe nở nụ cười, quét hai người một mắt sau nói rằng, đều yên tĩnh điểm một cái, không nên ầm ĩ đến hai vị kiếm huynh. Hai người nghe vậy không nói nữa, vẻ mặt đương nhiên là tuyệt nhiên ngược lại. Ngươi cùng cái kia họ Phương tiểu tử đồng dạng, đều là theo phía đông hoang vu nơi đến sao? Tề Tiếu Vân hỏi. Loạn Thế Đao Lang hơi trầm ngâm, liền gật gật đầu, nói cho ta nghe một chút phía đông sự tình đi. Lão phu sống lâu như vậy, còn chưa từng có đi qua nơi đó. Tề Tiếu Vân thăm thẳm nói rằng, tiền bối muốn biết cái gì? Loạn Thế Đao Lang cười hắc hắc nói, vãn bối có thể nói nhất định nói, không thể nói cũng nửa cái chữ đều không sẽ tiết lộ. Này không sợ trời không sợ đất tính tình, ngay cả mặt mũi đối với Tề Tiếu Vân như vậy cao thủ đều không có một chút nào gò bó cùng không dễ chịu. Dứt tiếng, Tiền Đao Muội cố nhiên là ném cho hắn một cái kinh ngạc cùng ánh mắt khinh thường, mà bạch y kiếm chủ cùng Tề Tiếu Vân lại là đồng thời liếc mắt nhìn hắn. Thanh y kiếm chủ lại là vẫn như cũ nhìn xuống nghe tuyền cốc nơi sâu xa phương hướng, trong ánh mắt không có một tia sóng lớn, thâm thúy lạnh lùng, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.